Nhưng ai biết được, lần liếc mắt xem xét này, ánh mắt rốt cuộc cũng không chuyển rời tí tẹo nào. Nữ nhân này chẳng những vóc người nóng bỏng, y phục dường như càng thêm tận lực muốn dụ hoặc nam nhân phạm tội. Nàng ta mặc một cái áo choàng không tay, phía trước khoét rộng ra, bên trong là một cái áo lót tơ tằm màu đen nhỏ bó sát người, rất nhỏ, cỡ chỉ vừa vặn ôm lấy Xuân Quang trước ngực nàng ta. Tiểu Phúc phẳng lì kia lại thêm cái eo nhỏ giống như rắn nước lộ ra, trên Tiểu Phúc một chút là cái bụng thon nhỏ, còn trang điểm một số viên bảo thạch màu lam nhỏ. Ho khan một tiếng, Tiểu Lôi thở dài trong lòng, đặt ánh mắt lên mặt đối phương. Nữ nhân này có một đôi mắt đào hoa cực kỳ dụ nhân, đôi mắt tương đối dài mảnh, chỗ khóe mắt thoáng khẽ xếch lên. Càng trọng yếu chính là con ngươi của nàng ta, không ngờ lại giống như mèo ba tư, một cái màu lam, cái kia lại là màu lục. Nàng ta tựa hồ rất rõ ràng về mị lực của ánh mắt mình, cố ý trang điểm thêm nơi khóe mắt nhãn ảnh, mỹ phẩm bôi vào mí mắt màu tím nhạt, khiến cho người ta vừa thấy gương mặt nàng ta lập tức sẽ bị đôi mắt kia câu hồn nhiếp phách. Mũi của nàng ta cao, nước da trên mặt trắng như tuyết, môi dày phơn phớt đỏ, phảng phất giống như quả đào mật chín, khiến cho người ta nhìn mà tiếc hận không được tiến tới cắn mạnh một miếng. Nói tóm gọn lại một câu, đây tuyệt đối là một nữ nhân đẹp quyến rũ có thể làm điên đảo thần hồn nam nhân. Nếu ở vào thời cổ đại, tuyệt đối sẽ là đắc kỷ, hoặc là bao tử cái loại, họa thủy, mầm tai họa, hại nước hại dân. Nhìn đủ chưa? Tuyệt sắc diễm cơ này, cơ chỉ phụ nữ đẹp thời xưa tựa hồ cũng không thèm để ý đến việc bị Tiểu Lôi dò xét như vậy, dường như đã quá quen bị nam nhân đánh giá kiểu này rồi. Ánh mắt nàng ta hình như không kiêng kỵ nhìn thẳng vào mắt Tiểu Lôi. Thanh âm nàng ta nói chuyện ngọt ngào thân thiết mềm mại, lại mang theo ba phần giọng mũi hờ hững, càng làm cho nam nhân nghe mà nảy lòng hiêu dạ vượn. Nhưng Tiểu Lôi lại chú ý một điểm, giọng điệu nàng ta nói chuyện tựa hồ có chút cứng nhắc. Liên tưởng đến sống mũi quá cao của nàng ta, còn có vóc người nóng bỏng kia nữa, nữ nhân này tựa như không phải là người da vàng. Tiểu Lôi cười, anh làm sao lại uống cái thứ gì mà yếu ớt thế này? Mục quang của tuyệt sắc diễm cơ đảo qua ly rượu trong tay Tiểu Lôi, nam nhân nên uống loại mạnh mẽ một chút. Dừng một chút, lại nheo mắt, thổi nhẹ một hơi lên mặt Tiểu Lôi. Anh tới có một mình thôi sao? Tiểu Lôi phớt lờ nữ nhân đang đứng phía sau mình, nháy mắt với Tiểu Bạch, cũng tủm tỉm cười trả lời, đúng vậy, một người. Vậy, mời tôi uống một ly chứ? Nữ nhân để cánh tay lên mặt quầy ba, ngón tay của nàng ta thon mềm, móng tay năm màu sặc sỡ, đầu ngón tay nhẹ nhàng vạch vạch lên trên mu bàn tay Tiểu Lôi. Tiểu Lôi nhún nhún vai, nữ nhân lập tức búng tay cái trách, cằm hơi dương lên, nói vọng vào trong quầy ba, tequila, hai ly. Rượu mạnh, cất từ một loại cây nhiệt đới, chủ yếu ở Mexico. Sau khi hầu rượu đưa lên, nữ nhân cố ý dùng ánh mắt kiều mị lướt qua Tiểu Lôi một chút. Tiểu Lôi cười, cầm cái ly trên quầy lên, sau đó uống một hơi cạn sạch. Kình lực 10 phần của rượu tequila theo thực quản, dường như một đường dây nóng trôi xuống. Tiểu Lôi xếch mí mắt lên, nhìn nữ nhân này giống như khiêu khích. Nàng ta yêu kiều cười vài tiếng. Thượng đế làm chứng, mặc dù Tiểu Lôi đã tự vấn định lực của mình phi thường tốt, nhưng vừa nghe thấy tiếng cười của nữ nhân này, trong lòng vẫn không tránh khỏi rung động. Thanh âm khi nữ nhân này cười, vừa mềm mại vừa êm ái, lại còn mang theo vài phần trạng thái tựa như thanh âm ân ái kêu trên giường. Không chịu được, Tiểu Lôi cố gắng nuốt nước miếng, trong lòng đã bắt đầu thầm tụng tĩnh tâm quyết. Nữ nhân cười xong, liếc Tiểu Lôi một cái phong tình vạn trùng, sau đó cầm lấy lọ muối, chậm rãi rắc lên mu bàn tay mình từng vụn nho nhỏ, lại cố ý làm trò trước mặt Tiểu Lôi, từ từ cúi đầu xuống, thẻ cái lưỡi trắng mịn ra, dùng một loại tư thế tràn ngập sự tròng nghèo, nhẹ nhàng liếm lên mu bàn tay. Thượng đế làm chứng, Tiểu Lôi rõ ràng nghe thấy chung quanh đồng thời truyền đến vài thanh âm nam nhân nuốt nước miếng. Nên uống như thế mới đúng. Nữ nhân cầm lấy kiêu ủa chanh, sau đó cắn nhẹ một cái, mới uống hết ly rượu. Một ly vừa hết, đôi mắt co hồn kia lập tức long lanh nước, trên mặt cũng đỏ bừng thêm vài phần, cánh tay như không để lộ dấu vết khoác lên cánh tay Tiểu Lôi. Bộ ngực mềm mại kia, như có như không ma sát nhẹ nhàng lên cánh tay Tiểu Lôi. Anh tên là gì? Tiểu Lôi nheo mắt, cảm thụ đầy đủ phần nhu nhuyễn tì lên cánh tay kia, cười nói, người đẹp, cô bình thường đều bắt chuyện với người ta như vậy sao? Không, bình thường tôi chỉ bị người bắt chuyện, nhưng hôm nay anh là ngoại lệ. Vì sao? Nữ nhân cố ý thở dài, cười nói, nơi này quá nhàm chán. Quả thực không tìm được mấy tên ra dáng. Vừa rồi lúc anh bỏ tiền, tôi không cẩn thận đã thấy ví tiền của anh. Anh là kẻ có tiền, đúng không? Đương nhiên, càng trọng yếu chính là bởi vì anh rất tuấn tú. Nữ nhân vươn một ngón tay ra, không kiêng nể gì dí vào cằm Tiểu Lôi một cái. Tiểu Lôi có phần giờ khóc giờ cười. Trên thực tế, đêm nay hắn đi tới địa phương này, đã dùng pháp thuật thay đổi bề ngoài của mình. Đương nhiên, hắn biến bề ngoài của mình trở nên đẹp hơn một chút. Đại khái là bởi vì tướng mạo Tiểu Lôi vốn cũng không quá xuất chúng, cho nên hắn biến viền mắt mình sâu một chút, cái trán rộng một chút, mũi cao một chút, đường nét khuôn mặt phân minh một chút. Trên cơ bản, từ bề ngoài mà nhìn, Tiểu Lôi hiện tại tuyệt đối là một anh chàng điển trai khá ưa nhìn xuất chúng. Giờ phút này Tiểu Bạch không biết đã bị đám người đông nghịt đẩy đến chỗ nào rồi, Tiểu Lôi cũng không để ý, chỉ nheo mắt, nhìn chằm chằm vào mắt đối phương, cười nói, cô tên là gì? Ít. Nữ nhân ghé miệng lại, khe khẽ nỉ non bên tai Tiểu Lôi, cố tình cắn nhẹ một cái lên sau tai hắn. Ánh mắt Tiểu Lôi rõ ràng lại càng không trung thực, mượn cơ hội trên cao dòm xuống, tận tâm hân thưởng xuân quang trước ngực nữ nhân. Ít. Cái tên thú vị thật, vậy cô có thể gọi ta là Adam. Tiểu Lôi cười cười. Tiên sinh, các ngài còn muốn tiếp tục uống sao? Hầu rượu phía sau quầy ba đưa ánh mắt hâm mộ nhìn Tiểu Lôi, sau đó thần bí cười, phía sau cánh cửa này, có phòng VIP, nếu ngài muốn vào nghỉ ngơi một chút. Tiểu Lôi móc một tờ bạc đặt trên bàn, hầu rượu lập tức phất tay áo trên quầy một cái, thu tờ bạc lại, nụ cười trên mặt càng thêm khoái trá, ít như cố ý cởi áo choàng ra, lộ ra bờ vai cơ hồ hoàn mỹ, sau đó nhẹ nhàng mơn trớn dưới cổ. Uể oải nói, ở đây ầm ĩ quá, cũng hơi oi bức một chút. Vậy chúng ta đi tìm chỗ không nóng. Tiểu Lôi cười hi hi. Nói xong, hắn mạnh dạn đưa tay ôm lấy cái eo như rắn nước của nữ nhân kia. Sau đó cố ý nhéo nhẹ bên hông nàng ta một cái. Nữ nhân không thèm để ý chút nào, chỉ cười khúc khích quyến rũ liếc hắn. Lúc này, bên cạnh rốt cuộc có người nhìn thấy chướng mắt. Đại khái nữ nhân ít này quả thực quá hút mắt, một da hỏa cao lớn thô kịch mặc một cái áo da bó sát người, trên người còn quấn mấy cái vòng kim loại dụng lực đẩy đám người ra, chặn trước mặt Tiểu Lôi. Người gã còn cao hơn Tiểu Lôi cả một cái đầu, để râu quay nón, bên mặt trái có một vết sẹo, trên cánh tay có chi chít các loại hình xăm. Phía sau gã, còn có ba tên da hỏa nữa cũng mặc áo da y như thế. Ê... Tiểu tử, con bé này là của ta. Tên tráng hán hung tợn nhìn chòng chọc Tiểu Lôi. Cô quen không? Tiểu Lôi bĩu môi, đưa mắt sang nữ nhân bên cạnh. Ít cười khúc khích, nói bên tai Tiểu Lôi. Hình như biết, mà hình như cũng không biết. Tôi nhớ không rõ. Vậy thì dễ xử lý rồi. Tiểu Lôi mỉm cười, tráng hán kia tức giận đùng đùng, đang muốn phát tác. Đột nhiên chợt thấy Tiểu Lôi động một cái. Lập tức, ầm một tiếng, cơ thể gã lập tức phi ra, đâm xuyên qua đám người, rồi ngã tiếp ba bốn thước nữa, thân người đập vào một cái bàn, đầu vừa vặn đụng vào chân bàn, lập tức ngất xỉu. Đám người cạnh đó lập tức bắt đầu huyên náo, không một ai kinh hô, ngược lại mọi người tự giác tránh ra tạo thành một không gian, còn có người huýt gió to giễu cợt, nghĩ đến tại loại địa phương này. Phát sinh loại sự tình ẩu đả này là sự kiện thường thấy. Mẹ kiếp. Một hán tử mặc áo da mắt lộ hung quang. Rút ra một thanh chủy thủ. Đâm vào ngực Tiểu Lôi. Tiểu Lôi xòe tay. Bắt lấy cổ tay của gã. Trên mặt hắn vẫn mang theo nét cười. Hán tử đó lại đột nhiên phát ra một tiếng kêu thê lương thảm thiết. Ra sức vùng vẫy. Nhưng làm sao có thể giãy khỏi tay Tiểu Lôi. Chỉ nghe thấy một chàng thanh âm xương kêu lách cách. Gã đó trong tiếng kêu thảm thiết, cơ thể mềm nhũn ngục xuống. Tiểu Lôi buông tay, tùy ý đá gã một cước văng ra, liếc hai gia hỏa còn lại, hờ hững nói, cút đi. Không để ý tới ánh mắt khiếp sợ của hai người, hắn ôm íp, tách đám người ra rồi đi vào phía trong. Chúng nhân chung quanh lúc này thấy náo nhiệt đã xong, lại tiếp tục theo tiếng nhạc đồng thời lắc, dường như chưa từng có chuyện gì phát sinh. Đương nhiên, Tiểu Lôi không quên ngoảnh đầu lại đánh mắt cho Tiểu Bạch, sau đó lặng lẽ ra hiệu. Ý tứ đó rất đơn giản, ngươi có thể biến trước được rồi. Tại góc sáng sủa, chỗ một cánh cửa sắt, phía trước có hai đại hán đang đứng chống nạnh, giống như hai môn thần, thần giữ cửa. Thế nhưng khi thấy Tiểu Lôi ôm íp, hai tên đều lộ ra một nụ cười quái dị. Đến khi Tiểu Lôi tiện tay ném ra một tờ bạc, hai tên liền cung kính mở cửa rồi đứng sang một bên. Mặt sau cánh cửa là một thông đạo khá dài, hai bên đều có một số phòng nhỏ đặc thù. Một đại hán đi trước dẫn đường, Tiểu Lôi ôm íp theo sau. Tay Tiểu Lôi đặt ở eo íp thỉnh thoảng lặng lẽ mò mẫm lung tung, íp cũng không hề phản kháng, chỉ cười duyên khúc khích. Cơ thể càng cơ hồ nhũn ra trong lòng Tiểu Lôi. Cửa phòng hai bên hành lang đều đóng, có thể thấy được hiệu quả cách âm nơi này rất tốt. Trên các thiết bị lắp đặt cố gắng mô phỏng tạo ra loại cảm giác cổ xưa u ám. Nhưng Tiểu Lôi là hạng người nào? Với thính giác cùng thị giác siêu phàm, hắn sớm đã thấy rõ ràng tình hình các phòng hai bên hành lang. Trong những phòng VIP này, một căn phía bên trái, có hai ba cô nàng thân hình bốc lửa đang múa thoát y. Mấy tên gia hỏa ăn mặc trông như phần tử hắc đạo, đang rót rượu uống ừng ực. Còn có tên tay đang lần mò trên đồn bộ vũ nữ thoát oai trong một căn bên phải. Một đám nam nữ đang uốn éo điên cuồng theo tiếng nhạc mạnh, trên người cơ hồ đã hoàn toàn trần trụi, thần trí điên cuồng. Vài người sớm đã vừa lắc đầu vặn vẹo, đồng thời cơ thể trần trụi đã ràng rịt vào nhau. Tiểu Lôi chỉ quét nhẹ mắt, đã xuyên qua vách tường, thấy rõ ràng cảnh tượng trong đó. Hắn thậm chí còn thấy trong số đó hai nữ nhân mặc y phục nóng bỏng quái dị, môi sâu khoen, vừa thấy tuyệt đối là chưa thành niên. Thế giới chết tiệt này, nội tâm hắn gào lên một câu, thế nhưng điều này tịnh không liên quan đến việc của hắn. Cuối hành lang, đại hán dẫn đường mở một cánh cửa ra, phía trong là một căn phòng, chỉ có điều nhìn qua trang trí càng thấy là có để tâm tới. Ngọn đèn cố ý dùng loại sắc thái phối hợp một cách tốt nhất kích thích dục vọng nguyên thủy trong con người ta. Bên trong có một cái ghế sofa rất lớn đủ để làm thành cái giường, còn có một màn hình siêu lớn. Trên đó đang chiếu một hình ảnh kỳ quái trên thảo nguyên hoang dã Phi Châu, một con hùng sư đang vồ một chú linh dương. Âm nhạc phảng phất giống nhịp điệu của thổ dân, trong nhịp trống mạnh mẽ vô cùng, chen lẫn một loại gào thét mang theo lực lượng nguyên thủy. Chi phí ở đây là $1,000 một tiếng đồng hồ. Đại hán mở miệng, sau đó cười nói, xin cứ yên tâm, nơi này tuyệt đối an toàn, các vị cứ tận tình hưởng dụng. Theo cánh cửa đóng, ngọn đèn trong phòng chợt tối sầm lại. Bất quá bóng tối chỉ trong nháy mắt, rồi lập tức một ngọn đèn nhỏ màu đỏ trên bốn góc đồng thời sáng lên. Hình ảnh trên màn hình lóe lên rồi biến thành, chỉ thấy hình ảnh được đổi thành, vẫn là thổ dân ở đâu đó tại Phi Châu, đang ở trước đống lửa. Một bọn đàn ông đàn bà rú rít, la ó, theo nhịp trống cực kỳ mạnh mẽ dồn dập mà điên cuồng vặn vẹo. Xen lẫn vào đó là tiếng gào thét bén nhọn của nữ nhân, trong tiếng gào thét đó còn mang theo vài tiếng rên rỉ như có như không. Hình ảnh lại chuyển, một đám đàn ông đàn bà đồng loạt lắc lư, đám người khỏe mạnh đó, thân thể dưới loại động tác nguyên thủy của nhân loại đó, kêu gào điên cuồng cơ hồ tới đỉnh điểm. Không thể phủ nhận, đây tuyệt đối là một loại thủ đoạn phi thường kích thích dục vọng nguyên thủy của con người. Ít nhất tâm Tiểu Lôi cũng đã nhảy dựng lên một chút. Đương nhiên, chỉ là một chút mà thôi. Ít bên cạnh tựa hồ đã mềm nhũn đi giống như một người nước, kéo Tiểu Lôi ngã lên ghế sofa. Hai tay từ kẽ hở áo Tiểu Lôi dò xét tiến vào, ngón tay linh xảo ma sát trước ngực hắn. Nữ nhân này tựa hồ rất hiểu rõ nam nhân. Hơn nữa thủ đoạn nàng ta trêu chọc nam nhân, chắc chắn cực kỳ thuần thục hữu hiệu. Tiểu Lôi lập tức không chút khách khí, hai tay tuyệt không khách khí sộc vào cái áo lót tơ tằm màu đen ôm sát người íp. sau đó dễ dàng trèo lên hai ngọn cao phong. Nữ nhân này, quả nhiên bên trong không mặc cái gì a. Íp cười duyên khúc khích, sau đó cúi người xuống, lí nhí bên tai Tiểu Lôi, thân thủ của anh hình như rất không tệ, vừa rồi thoáng cái đã đánh ngã ra hỏa đó. Thuận theo mỗi lần Tiểu Lôi dụng lực, Íp phát ra một tiếng rên rỉ mê hồn, ánh mắt mông lung mê ly, anh, bắp thịt của anh rất rắn chắc. Ồ, nàng ta đột nhiên đẩy tay Tiểu Lôi đang tác quái ra, cơ thể rụt lại vài phân, khúc khích cười nói, anh có muốn chơi đùa kích thích một chút không? Nói xong, nàng ta nhảy xuống ghế, chậm rãi lui ra phía sau vài bước. Tiểu Lôi không hề nhúc nhích, cơ thể lười biếng dựa vào, chỉ dùng ánh mắt ý bảo nàng ta tiếp tục. Íp đá lông nheo Tiểu Lôi một cái, sau đó cơ thể thuận theo nhịp trống chậm rãi uốn éo. Nàng ta dường như là đang múa, lại dường như không phải. Đây tựa hồ là một loại động tác kỳ quái. Các khớp xương toàn thân nàng ta giống như là đang đung đưa, toàn thân càng thêm giống như không có xương, cơ thể dưới các loại tư thế kỳ quái uốn éo, chuyển động, lại lắc lư, đồng thời biểu tình trên mặt dường như thống khổ, lại tựa như rất khoái lạc, miệng phát xuất tiếng thở gấp như có như không cùng tiếng rên rỉ khe khẽ. Yêu tinh, nữ nhân này tuyệt đối là một yêu tinh có thể lấy mạng nam nhân a. Tiểu Lôi thầm thở dài, lúc này, quần áo trên người Íp bắt đầu từng mảnh được cởi ra, nàng ta dùng một loại tư thế xoay người cực kỳ xảo diệu, cũng không biết làm sao thực hiện được, nhẹ nhàng khéo léo cởi quần mình xuống, để lộ ra cặp chân dài. Cho dù với nhãn quang đã duyệt qua vô số mỹ nữ của Tiểu Lôi mà nói, đó tuyệt đối là một cặp đùi đẹp cực phẩm, thon dài, thẳng tắp, tròn lăn lẳn, bắp chân rắn chắc hữu lực. Càng đòi mạng chính là, lúc nàng ta khép hai cái đùi lại, giữa hai chân ngay cả một khe hở cực hẹp cũng không có. Lúc này, ngay cả Tiểu Lôi cũng đã có phần động tâm. Lập tức, mắt hoa lên, chiếc áo lót tơ tằm màu đen trên ngực Íp đã nhẹ nhàng phi ra. Tiểu Lôi chỉ cảm thấy hoa mắt, trước mặt là một nhân ảnh trắng loá áp sát vào. Cô nàng Íp này sau khi thoát y toàn bộ, càng thêm hoàn toàn lộ rõ ra mị lực của mình. Nàng ta dường như tùy ý động một cái, đã có thể khêu lên giả tính nguyên thủy nhất của nam nhân, đặc biệt là đồi ngực cao vút, tiểu phúc phẳng lì, vòng eo tinh tế mềm mại như không xương, còn có cặp chân dài không chút tì vết. Đương nhiên, càng thêm trọng yếu chính là hai điểm đỏ hồng trên ngực, còn có mảng rừng rậm hạt rẻ dưới tiểu phúc kia. Vi diệu hơn nữa, ngọn đèn có phần mông lung, còn có bối cảnh trên màn hình vô số nam nhân nữ nhân bám chặt cùng một chỗ, còn có thanh âm gào thét, rên rỉ, thở gấp, toàn bộ hỗn tạp cùng một chỗ. Dưới bối cảnh này, Íp toàn thân xích lóa, thân thể dụ nhân chậm rãi uốn éo trước mặt, tận tình đem cơ thể mê người ấy hiện ra trước con mắt nhìn như không muốn bỏ sót chút nào của Tiểu Lôi. Nếu đổi là bất cứ một người nào, e rằng hiện tại sớm đã thần hồn điên đảo, hoặc là thú tính đã sớm đại phát, xông lên nhào tới Íp rồi. Thành thật mà nói, Tiểu Lôi thật sự rất động tâm, hắn không tự chủ được mà thay đổi tư thế ngồi. Khóe miệng Íp lộ ra một nụ cười, sau đó chậm rãi đi sát tới, cơ thể như có như không ma sát tới lui lên người Tiểu Lôi. Mặc dù Tiểu Lôi còn đang mặc quần áo, nhưng cho dù cách một lớp y phục, hắn dường như cũng có thể cảm giác được thân thể mềm mại cùng da thịt trắng bóc của đối phương. Lên, hay là không lên, trong lòng Tiểu Lôi thật sự có chút động tâm. Bất quá, thôi, hắn thở dài, cố gắng nuốt ngụm nước miếng xuống. Mình dù sao tới là để làm việc, nhưng thôi, lấy việc công làm việc tư một chút, cũng không can gì. Nhưng nếu thực làm ra việc gì, phỏng chừng sau khi về nhà, đám nữ nhân trong nhà kia, còn không cầm phi kiếm truy sát mình ngàn dặm sao. Thế nhưng nghĩ thì là nghĩ như vậy, nhưng bản tính vô lại của Tiểu Lôi lại phát tác, tay đã không tự chủ được nữa mà duỗi ra. Ngay lúc hắn vừa muốn giao chiến, ngón tay cơ hồ sắp đụng vào làn da thịt mềm mại trắng mịn kia. Đột nhiên, ầm một tiếng, bên ngoài vang lên một tiếng nổ, lập tức nghe thấy trên hành lang có người thét lên, sau đó náo loạn ầm ầm cả lên. Chuyện gì xảy ra thế? Íp dừng động tác lại, vẻ mặt lộ ra vài phần bất mãn. Tiểu Lôi lập tức rụt tay về, vẻ hi hi ha ha trên mặt cũng thu liễm lại, ngưng thần nghe ngóng, thu hết thảy sự việc xảy ra bên ngoài vào tai. chỉ nghe thấy một thanh âm ồm ồm quát, to gan, không ngờ lại dám gây rối ở chỗ này. Chúng ta chỉ tìm người, không muốn gây phiền toái. Một thanh âm lạnh lùng trả lời. Thanh âm kia Tiểu Lôi cảm thấy có phần quen thuộc, nhưng lại không nhớ rõ đã nghe thấy ở chỗ nào. Tìm người, ta xem là ngươi muốn chết. Một tiếng nổ vang lên, lập tức nghe thấy tiếng kêu thảm thiết, cùng tiếng xương cốt gãy nát. Tên gia hỏa nói câu đó đại khái là xong đời rồi. Tiếp đó chợt nghe thấy rầm rầm vài tiếng, mấy căn phòng đồng thời bị đá tung cửa ra. Tiểu Lôi đang chú ý, bỗng nghe thấy ầm một tiếng, cánh cửa phòng mình cũng bị người ta đá ra. Một đại hán xô vào, sau đó đầu nện lên mặt đất, ngất xỉu luôn. Íp kinh hô một tiếng, người trần trùi trụi vọt rất nhanh tới phía sau bức rèm cửa rất lớn chui vào trong đó. Ngay lúc này, liền thấy hai đại hán đang lui vào trong, bị một nam nhân dáng người cao cao gầy gầy bên ngoài ép phải tiến vào. Hắn mặc một cái áo khoác ngoài màu đen, toàn thân dường như được hắc ám bao phủ, lạnh lùng nhìn hai đối thủ đang bước thụt lùi, đôi con ngươi toàn một màu xám lộ ra ánh mắt đùa cợt. À, đây là căn phòng cuối cùng rồi. Một đại hán lớn tiếng chửi, nhưng không chờ hắn mắng xong, tiếng mắng đã biến thành tiếng kêu thảm thiết. Lập tức hắc y nhân đó dường như khẽ nhấc tay một cái, đại hán kia đã bay ra ngoài, đâm sầm vào vách tường hành lang đối diện. Một đại hán khác kêu thảm một tiếng, không dám nói tiếp cái gì, ba chân bốn cẳng bỏ chạy. Hắc y nhân cũng không đuổi theo, quay đầu liếc nhìn Tiểu Lôi, mở miệng, lộ ra một nụ cười mỉm khó coi. Không cần lo lắng, ta chỉ tìm người, sẽ không thương tổn đến ngươi. Cùng lúc này, ngoài cửa lại có một người tiến vào, tự nhiên chính là Long Nhãn. Tiểu Lôi vừa thấy Long Nhãn, ánh mắt lập tức ngời lên. Lập tức hắn giả vờ giống như sợ hãi cúi đầu xuống. Long Nhãn nhíu mày nói, sao thế, vẫn không tìm được sao? Tiểu Lôi lúc này mới ngẩng đầu lên, làm bộ sợ sệt. Các ngươi tìm ai? Ánh mắt Long Nhãn chỉ khinh thường quét qua hắn, đặt lên bức rèm cửa rất to phía sau, mỉm cười, được rồi, ngươi có thể ra được rồi. Trò chơi trốn tìm thật không hay ho gì đâu. Mặt sau rèm cửa vọng đến một tiếng cười khe khẽ, ít không ngờ cứ toàn thân xích lõa như vậy bước ra, không chút ý kỳ ánh mắt của chúng nhân. Thân thể lõa lồ của nàng ta dưới ánh mắt chúng nhân, thần sắc lại thản nhiên giống như là một nữ chủ nhân vậy. Thở dài nói, ai, các ngươi không thể chậm một tiếng đồng hồ nữa rồi hãy đến được không? Vẻ mặt Tiểu Lôi lúc này mới giả vờ kinh ngạc, quay đầu nhìn ít. Bọn họ là tới tìm cô. Đúng vậy, bọn họ là tìm tôi. Íp cười kiều mị, bước tới Tiểu Lôi hôn một cái lên mặt. Người có con ngươi màu xám đó phì cười ra, An Phơ, tên gia hỏa ngươi tìm được lần này thực chẳng có gì đặc biệt. Ánh mắt ngươi càng ngày càng kém a. Câm miệng. Íp lạnh lùng gườm hắn, ngữ khí lạnh như băng, ngươi thì biết cái gì? Ngươi chỉ là một con rơi máu lạnh mà thôi. Tên gia hỏa có con ngươi màu xám mặt đầy nộ khí, Íp lại lạnh lùng liếc hắn, khinh thường nói, tức giận a, nổi giận a, ngươi vừa động thủ, ta lập tức có thể giết ngươi rồi. Long Nhã nhíu mày nói, An Phơ, ngươi không sợ thân vương trừng phạt à? Ồ, thân vương, Íp cố ý làm ra vẻ mặt khờ khạo, sau đó cười khanh khách nói, cái tên gia hỏa đó, ta cho dù muốn viên bảo thạch trên quyền trượng kia của hắn, hắn đánh giám cũng phải vui vẻ tặng cho ta. Ta giết hai con rơi chết toi thủ hà của hắn, hắn ngay cả một câu cũng không dám nói ta. Ngươi có tin hay không? Người có con ngươi màu xám tựa hồ thật sự rất sợ hãi Íp. Hắn cố gắng hít vào một hơi, chuyển ánh mắt tới chỗ khác, không dám nhìn nàng ta nữa. Còn ngươi, Long Nhãn, Íp khúc khích cười. Ngươi xem chưa đủ sao? Nếu ngươi xem chưa đủ, ta có thể chỉnh ngọn đèn sáng hơn một chút. Long Nhãn lập tức biến sắc, vội vàng ngoảnh đầu đi. Cặp chân thon dài của Íp lúc này mới bước vào bên trong, nhặt áo ngoài lên, tùy ý khoác lên người. Còn cái áo lót tơ tằm màu đen đó, nàng ta ngay cả liếc mắt cũng không để ý tới. Một hấp huyết quỷ khác có con ngươi màu lam ngoài cửa nhoáng cái tiến vào. Hắn tựa hồ không hề sợ hãi Íp, vừa tiến vào vừa phì cười, tít mắt nói, ồ ồ, ma nữ của ta, vóc người của ngươi càng ngày càng đẹp. Íp khúc khích cười, lượng cái áo lót tơ tằm lên rồi quăng tới. Ta tặng cái thứ này cho ngươi, được chưa? Người có con ngươi màu lam sắc mặt biến đổi, không dám tiến tới, lui về phía sau một bước rồi miễn cưỡng cười nói, ta cũng không dám. Mặc dù ngươi là ma nữ hoàn mỹ nhất trong lòng ta, nhưng ta lo lắng nghị trưởng đại nhân sẽ giết ta. Tên gia hỏa này giải quyết sao giờ? Long Nhã lạnh lùng liếc Tiểu Lôi. Tên có con ngươi màu xám lạnh lùng nói. Hắn vừa nói xong, cơ thể nhoáng cái đã tới bên người Tiểu Lôi. Tiểu Lôi tựa hồ không thể hiện bất cứ phản ứng gì, Íp đã đột nhiên tóm lấy tay tên đó, cũng không thấy động tác nàng ta thế nào. Tên đó đã phát ra một tiếng kêu bi thảm, lập tức lùi rất nhanh. Trên cổ tay hắn đã có mấy vòng ấn ký màu đen, dường như vẫn còn đang bốc khói đen. Không được giết hắn, Íp lạnh lùng nói. Lập tức nàng ta xoay người lại, trên mặt lộ ra nụ cười kiều mị. Người yêu, chúng ta vẫn còn chưa cùng nhau trải qua buổi đêm tiêu hồn này. Trước lúc đó, tôi sẽ không để bất luận kẻ nào thương tổn đến anh. Thứ mà tôi hợp ý, cho tới bây giờ không ai dám chạm vào. Anh không biết, ở cái nơi quỷ tham ma bắt này, muốn tìm nam nhân tốt, thực không phải việc dễ dàng a. An Phơ, Long Nhã trầm giọng nói, ngươi chẳng lẽ muốn dẫn hắn trở về? Íp chừng mắt nhìn, tay nàng ta đột nhiên giơ lên hạ xuống rất nhanh chặt vào động mạch sau gáy Tiểu Lôi. Ngay sau đó, Tiểu Lôi lập tức không rên được một tiếng, nhắm mắt ngất đi. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 325, biến số. Long Nhã thấy Íp đầu tiên là không cho thương tổn Tiểu Lôi, sau đó lại làm Tiểu Lôi bất tỉnh. Trong lòng đã rõ nàng ta muốn bảo vệ nam nhân trẻ tuổi này. Lần này tới Phương Đông, mặc dù thân vương đại nhân trong tộc đã để mình phụ trách, nhưng mình là một huyết thân nho nhỏ. Mặc dù trí tuệ so với đám rơi ngu xuẩn chỉ biết dương nanh múa vuốt này thông minh hơn nhiều, nhưng nói cho cùng thực lực mình quả thực không có một điểm xuất chúng. Cho dù là thân vương đại nhân, trong lòng cũng vị tất thật sự coi trọng mình. Chỉ có điều bởi vì Tây Môn nhìn mình bằng ánh mắt khác, chỉ rõ muốn mình đi theo, lúc này mới để mình làm thủ lĩnh nhóm người này. Nhưng An Phơ này, quả thực địa vị quá cao, đừng nói là mình ra lệnh được nàng ta. Cho dù nàng ta hiện tại lập tức tứ phân ngũ liệt mình, sau khi trở về, cũng không có người nào dám trách cứ nàng ta nửa câu. Ngay cả Tây Môn bình thường đối với nàng ta, đều là khách khách khí khí. Hắn cân nhắc một chút, không dám đắc tội An Phơ. Liếc nhìn Tiểu Lôi trên ghế sofa, nghĩ thầm chẳng qua là một tiểu tử nhân loại, mang về thì đã sao. Dù sao diễm nữ này bình thường thích nam sắc, thế nhưng quá nửa sau khi dùng xong đều lập tức tùy ý giết rồi vứt bỏ. Nghĩ đến đêm nay đợi khi nàng ta thỏa mãn tận hứng xong, lại giết, cũng sẽ không có rắc rối gì, cho nên lập tức cũng không lên tiếng. Íp làm Tiểu Lôi hôn mê, híp mắt nhìn tên gia hỏa có con ngươi màu xám, cười nói. Đường Cổ bá tước, mời ngươi hãy cõng hắn về. Đường Cổ có con ngươi màu xám vừa nghe xong, nhất thời khuôn mặt tái nhợt lộ ra tức giận. Ta, đường bá tước đại nhân ta, lại phải cõng một nhân loại ti tiện. Đương nhiên là ngươi. Ngự khí Íp tựa như kinh ngạc, chẳng lẽ ngươi để nữ nhân nhu mì như ta cõng hắn sao? Sau đó nàng ta cười khúc khích, liếm liếm đôi môi đỏ tươi, mắt như quyến rũ. Ta bình thường chỉ trong một tình huống mới để nam nhân trên lưng ta thôi. Đường Cổ bá tước trong lòng sợ hãi Íp, không dám nói nữa, quay đầu trừng mắt Long Nhãn một cách dữ tợn. Long Nhãn cười khổ nói, thân thể ta quá yếu, chắc là không cõng được hắn. Đường Cổ mặc dù phẫn nộ, nhưng cũng biết Long Nhãn là một huyết thân, thân thể yếu đuối. Bất đắc dĩ hừ mạnh một tiếng, đi tới chỗ Tiểu Lôi. Íp bên cạnh thấy sắc mặt hắn đầy giận dữ, lại cười khúc khích, hiểu điệu nói, tay chân ngươi thô tục vụng về, phải cẩn thận một tí. Nếu làm mất một miếng da thịt nào, hắn chảy bao nhiêu máu, trở về ngươi phải lại hoàn ta bấy nhiêu máu. Đường Cổ nghe được mà da đầu tê dần, trong lòng hắn mặc dù vốn định nhân cơ hội cố tình vặn gãy cổ thanh niên này, lúc này lại không dám. Mấy người từ trong căn phòng đi ra, người trên hành lang đã chạy sạch, ngay cả đám đại hán canh cổng cũng đã biến hết. ngay cả một số người bị thương cũng đã được người đỡ đi rồi. Long Nhã có phần không nhanh, vội vàng đi đầu nói, nơi này không phải địa bàn của chúng ta, nếu sự tình ồn ào quá. Ồn ào quá thì sao? Sợ cái gì? Nơi này không phải là châu Âu, cũng không có kỵ sĩ Vatican. Ít đi phía sau, lại chậm chạp bước, còn cố ý sửa sang móng tay mình. Long Nhã cười khổ, nếu náo loạn quá, chúng ta tự nhiên là không sợ, nhưng Tây Môn tiên sinh hiện tại đang làm đại sự, nếu làm liên quan đến ngài, vậy thì không tốt rồi. Đông Phương không có thánh kỵ sĩ, nhưng tu sĩ Đông Phương, e rằng còn khó đối phó hơn so với thánh kỵ sĩ. Ít đảo mắt, trong lòng cũng tiếp nhận ý kiến của Long Nhãn, nhưng vừa mới đi đến cuối hành lang, đột nhiên cánh cửa phía trước mở toang ra. Từ bên ngoài vọt vào một đám hắc y đại hán, cầm đầu là một tên trọc. Biểu tình hung ác, nhưng ánh mắt lại tràn đầy vẻ tinh minh mạnh mẽ. Phía sau có bốn tên thủ hà cao lớn thô kệch, trong tay mỗi tên đều cầm một khẩu súng. Lúc này họng súng đen ngòm đồng loạt nhắm ngay vào mấy hấp huyết quỷ. Tên đầu trọc này không phải ai khác, không ngờ lại là thủ hạ trọc đầu A Liệt của Điền Trấn. A Liệt sắc mặt âm trầm, nhìn mấy người Tây Phương hình thù cổ quái trước mặt, nghiến răng nói, các vị, không biết là từ đâu tới, vì sao lại quấy phá tại địa bàn của ta? Tay vung lên, mấy tên thủ hạ đã tiến lên, chặn hành lang lại. A Liệt lạnh lùng nói, các ngươi to gan thật, ta biết các ngươi đã đả thương không ít thủ hạ của ta, hình như rất có năng lực đấm đá đúng không? Cho rằng với chút bản lãnh này mà dám càn quấy ở chỗ này à? Mặt sau Tiểu Lôi đang ở trên lưng Đường Cổ Bá Tước, hắn vốn giả vờ bất tỉnh. Với tu vi của Tiểu Lôi, đã đạt tới cỡ nào chứ? Giả bộ hôn mê chỉ là chuyện nhỏ, cực kỳ đơn giản, cho dù muốn hắn giả chết, hắn cũng có thể tùy ý khống chế các loại công năng biến hóa của toàn thân thể, thậm chí dừng lưu thông máu, trái tim ngừng đập, phong bế khí tức, chẳng qua là trò vặt vãnh mà thôi. Hắn giả vờ ngất, chỉ bởi vì thấy người quen Long Nhãn, vốn định tới bắt hấp huyết quỷ, nhưng lập tức thay đổi kế hoạch, nghĩ thầm bắt vài tên tôm tép thì có tác dụng gì. Cho dù hiện tại có giết hết đám gia hỏa này, chẳng qua cũng chỉ là nhấc ngón tay út mà thôi. Cái đám hấp huyết quỷ này đột nhiên lại chạy tới Đông Phương, nhất định có mưu đồ gì đó. Lúc này phải nghĩ biện pháp làm cho rõ ràng mới tốt. Hắn mặc dù giả ngất, nhưng với tu vi của hắn, hết thảy hoàn cảnh biến hóa chung quanh, mặc dù là nhắm mắt nhưng với mở mắt nhìn thì không khác biệt gì. Ít muốn mang hắn trở về, chính đã gãi đúng chỗ ngứa của hắn. Nhưng hiện tại không ngờ nửa đường đột nhiên lại nhảy ra cái tên A Liệt này, điều này khiến cho Tiểu Lôi có chút đau đầu. Với A Liệt hắn tự nhiên là nhận ra, ấn tượng của hắn đối với A Liệt cũng không tệ lắm. Ít nhất hắn biết rằng nam nhân đầu chọc có diện mục dữ tợn này là thủ hạ tâm phúc của Điền Trấn. Hơn nữa cực kỳ yêu mến Kha Nhi, lúc trước đã từng đưa mình đi gặp Kha Nhi. Hắn mặc dù không biết bản sự A Liệt thế nào, nhưng nghĩ đến thủ hạ của Điền Trấn, mặc dù thân thủ có giỏi đôi chút, rất có khả năng đánh đấm, nhưng làm sao có thể là đối thủ của cái loại quái vật không phải nhân loại hấp huyết quỷ này chứ? Thủ hạ dù có cầm súng thì có tác dụng gì? Phỏng chừng không đến một khắc, sợ rằng sẽ bị mấy tên hấp huyết quỷ này giết sạch sẽ. Kế hoạch mình định theo bọn chúng trở về, ít nhất tìm được xào huyệt bọn chúng, làm rõ nguyên nhân đám gia hỏa Tây Phương này tới đây. Nhưng hiện tại, nếu bọn chúng giết A Liệt ngay trước mắt mình còn có thể giả chết không quản sao? Ai, không thể tưởng được địa phương này, không ngờ lại có quan hệ với Điền gia. Thế nhưng nghĩ đến cũng không có gì kỳ quái. Điền Trấn là hắc đạo kiêu hùng, địa phương long xà hỗn tạp này. Hơn nữa ở Nam Đô nơi mà Điền Trấn không coi vào đâu, làm sao có thể một chút quan hệ với hắn cũng không có. Nói đến cũng thật xảo hợp. A Liệt ngày trước len lén thả Điền Kha Nhi đi, trong lòng Điền Trấn đã biết rõ ràng, nhưng A Liệt này là tâm phúc của mình, đối với mình trung tâm nhất, tinh minh tài giỏi, với lại thả Kha Nhi, cũng là bởi vì từ nhỏ đã thấy Kha Nhi lớn lên, nhất thời bất nhẫn mà thôi. Tự nhiên không thể thật sự trách phạt nghiêm khắc, bất quá một hồi trách cứ lại không thể thiếu được. sau khi răn đe một phen, mấy ngày nay không cho hắn bảo vệ Kha Nhi nữa, để hắn vòng quanh tuần sát sản nghiệp mấy chỗ trong thành phố. Ý tứ vốn định để hắn bên cạnh nữ nhi, nhưng sợ hắn lại lặng lẽ thả nữ nhi đi. Đợi vài ngày sau khi hôn sự nữ nhi đã định, lại gọi hắn quay về là được. Vốn A Liệt là thủ hạ tâm phúc của Điền Trấn, mấy cái chuyện tuần sát này là việc để đám tay chân thủ hạ đàn em đi làm. Với thân phận là thủ hạ tâm phúc số 1 của lão gia, bị phái đi làm loại việc này, tự nhiên là cầm dao mổ trâu giết gà. Kỳ thật ý tứ chẳng khác nào là bị giáng chức, cũng trá hình cho sự trừng phạt từ Điền Trấn. A Liệt trong lòng minh bạch, mình đã nhúng tay vào việc nhà không nên đụng chạm đến của lão gia, lần này bị giáng cũng là đáng đời. Nhưng hắn dù sao với Điền Trấn là thủ hạ ái tướng, toàn làm những việc lớn tâm phúc cơ mật, đã thấy qua nhiều cuộc diện lớn, hiện giờ bị phái đi làm những chuyện lặt vặt như thế này, trong lòng cũng thấy buồn bực. Nghĩ đến ở Nam Đô này, Điền Trấn chẳng coi vào đâu, cơ hồ chẳng khác nào là căn cứ của Điền Trấn, có thể phát sinh hỗn loạn sao? 2 năm trước còn có Lôi Gia đại tiểu thư đấu với Điền Trấn, nhưng hiện tại Lôi Gia cũng không nhằm vào Điền Gia nữa, cơ hồ đã yên ổn vô sự. Cho nên 2 ngày nay A Liệt tâm tình phiền muộn không thoải mái, nhàn nhã đến khó chịu. Đêm nay đang ăn uống trong một khách sạn hạng sang dưới chiêu bài nhà Điền Trấn, đột nhiên lại nghe thấy thủ hạ báo tin, có vài tên ngoại quốc thân thủ rất mạnh, đang gây sự ở Hấp Huyết Quỷ Chi Gia. Hắn lập tức dẫn theo một đám thủ hạ đắc lực, quả thực cũng chỉ vì nhàm chán, nhưng không nghĩ rằng lại đụng vào chuyện này của Tiểu Lôi. Ít cười duyên vài tiếng, đôi mắt tuyệt diệu đánh giá A Liệt từ trên xuống dưới, ánh mắt lại lộ ra vài phần hân thường, cười hi hi nói, ai ra, vị tiên sinh này sát khí thật nặng, ta thích loại nam nhân có khí khái này, ai, sớm biết ở đây không ngờ có nam nhân như anh, ta còn không tìm thêm vài người cho tối nay ấy chứ. Nàng ta cười phá lên như vậy, dường như có mị lực kinh nhân. Đặc biệt là nàng ta lúc này bất quá chỉ có mặc tùy tiện một chiếc áo ngoài, mà cái áo ngoài này không cài, trong lại không có sợi dây nhỏ, cơ thể rung động một cái, xuân quang lộ hết ra ngoài, càng hiển lộ vẻ diễm quang của nàng ta ra bốn phía. Ngay cả A Liệt phía sau chúng nhân cũng nhìn không chớp mắt đến ngây người, càng có người nhìn chòng chọc ít, dục hỏa dường như chỉ trực phun trào, ánh mắt A Liệt vẫn tỉnh táo. Lạnh lùng liếc ít, mục quang ngược lại lộ ra vài phần chán ghét, lập tức đặt ánh mắt đặt trên người Long Nhãn, quát, nhìn mấy người các ngươi cũng không phải người bình thường, muốn sống sót, tự chặt bỏ tay phải mình lại, ta sẽ tha cho các ngươi một con đường sống. Đường cổ bá tước tính tình nóng nảy nhất, nghe vậy cực kỳ phẫn nộ, hất Tiểu Lôi trên lưng xuống, cười lạnh nói, tên gia hỏa này, khẩu khí lớn thật. A Liệt cũng không tức giận, chỉ là trong mắt lộ ra một tia sát ý, quát, chặt tay bọn chúng xuống. Nói xong, mấy hắc y hán tử phía sau đã động thân vọt tới. Mấy tên này thân thủ đều mạnh mẽ, vừa thấy đã biết là trải qua huấn luyện nghiêm khắc, hoàn toàn không thể so sánh với cái đám bảo vệ ô hợp vừa rồi. Mấy người này hiển nhiên kinh nghiệm phong phú, mặc dù đồng thời tiến lên xuất thủ, nhưng lại rất có bài bản, trước sau trên dưới. Mơ hồ dựa theo thứ tự nào đó, dường như là đã luyện thuần thục một loại bộ pháp hợp kích nào đó. Mấy tên này đồng thời rút đoạn đao từ trong người ra, chợt nghe thấy xoẹt xoẹt vài tiếng, vài đạo đao quang trắng loá đã chém xuống. Chỉ nghe thấy rầm rầm vài tiếng, xen lẫn cả thanh âm xương cốt vỡ vụn cách cách, chỉ thấy trong tiếng cười the thé, thân thủ Đường Cổ Bá Tước bước tới nghênh đón như loài quỷ mị. Tốc độ của hắn căn bản không giống của nhân loại. Trong nháy mắt đã nghênh tiếp đao quang, căn bản không thèm né tránh, một chảo chộp tới, đã nghe thấy cách cách 2 tiếng, 2 hắc y hán tử trước mặt còn chưa có bất cứ phản ứng gì, đã bị hắn vặn gãy cổ. 2 hắc y hán tử còn lại dù kinh hãi, nhưng không hoảng loạn, sát khí đầy mặt, đồng thời tả hữu bổ xuống 2 đao, cơ thể Đường Cổ Bá Tước đột nhiên nhoáng lên. Cái áo khoác trùm ngoài màu đen của hắn bung lên, mang theo một luồng hắc ảnh, dường như chớp động một cái, đã vòng sang phía sau thân của người bên trái, hoàn toàn vượt ra khỏi tốc độ cực hạn của nhân loại. Lập tức phục một tiếng, một chảo của hắn không ngờ đã xuyên thấu thân thể hán tử kia từ mặt sau ra mặt trước. Một cú là đã xuyên thủng cơ thể người nọ. Sau đó không đợi thanh đao trong tay hán tử đó rơi xuống, mũi chân phóng ra một cước. Kịch, một đạo hàn quang đã xuyên thấu thân thể người bên phải, ghim chặt hắn trên vách tường. Hắn cơ hồ trong nháy mắt đã giết chết 4 người. Sau đó đứng giữa đương trường, cười khẹt khẹt, giơ tay lên, máu tươi đầy tay, lại đưa lên mồm, liếm nhẹ một cái, vẻ tiếu dung đầy âm lãnh. A Liệt trong nháy mắt thoáng biến sắc. 4 người này mặc dù thân thủ không được tính là cao thủ hàng đầu, nhưng lại do mình dày công huấn luyện nhiều năm qua mới thành, thân thủ cũng không kém. Cho dù là chính hắn, cũng không nắm chắc có thể trong một thời gian ngắn như vậy xuất thủ giết liền 4 người. Hắn là người đã kinh qua mưa gió, tuy kinh mà không loạn, lập tức trầm giọng quát, lui ra phía sau. Hắn dẫn thủ hạ lui từng bước về phía sau, đồng thời khẩu súng trong tay chĩa vào mấy người đối phương. Hắn rất kiêng kỵ tốc độ giống như quỷ mị của đối phương, lập tức giữ một đoạn khoảng cách. Đường Cổ Bá Tước trong mắt ngập tràn hàn khí, cười hai tiếng. Mấy khẩu súng bình thường kia, hắn lý nào lại để trong mắt. Chỉ thấy hắn vặn người một cái, như muốn xông lên đại khai sát giới. Dẫu sao tâm tư Long Nhãn cũng thấu đáo hơn. Hắn biết những người này cố nhiên không đáng ngại, nhưng nơi này không thể so với Tây Phương, không phải là địa bàn của mình. Tùy tiện lấy mạng nhiều người như vậy, sợ rằng sẽ rất náo loạn, không dễ thu xếp liền quát. Không cần giết nhiều người, chúng ta lao ra ngoài là được. Đường Cổ nhướng mày, tay đang giơ lên liền chậm rãi buông xuống, cười lạnh một tiếng, vừa muốn xông ra ngoài thì A Liệt đã quát, nổ súng. Đùng đoàng đùng đoàng, mấy khẩu súng đồng thời khai hỏa, đạn bắn ra. Chợt nghe thấy đinh đinh đang đang, Đường Cổ đứng gần nhất, nhưng không thèm né tránh, lại thấy hắn đột nhiên xoay nửa người, vung chính áo khoác ngoài của hắn bảo vệ mặt. Sau đó trong tiếng cười lạnh, đạn bắn lên người hắn, nhưng nào có thể thương tổn hắn mảy may. Ngay cả một giọt máu chảy ra cũng không thấy. Trong tiếng cười dài, thân thể Đường Cổ đã thoát ra. Bàn tay chộp tới tay súng gần nhất. Tốc độ hắn cực nhanh, tay súng kia thấy đối phương trúng đạn mà không chết, đã kinh sợ. Thêm nữa tốc độ Đường Cổ quỷ dị, làm sao có thể né tránh được. Dường như thấy sẽ chết dưới cú chảo của Đường Cổ. Ngay lúc này, A Liệt đột nhiên gầm to một tiếng, cơ thể tiến tới một bước, lộ ra bắp tay đầy gân xanh, nhất thời cánh tay bạo phát 3 phần, không ngờ chắn trước chảo của Đường Cổ, đồng thời chụp lấy tay súng kia đẩy ra sau, miệng quát, lùi lại, đồng thời chách một tiếng, rút từ bên hông ra một thanh nhuyễn kiếm, kiếm phong rung lên, dường như linh xà, quấn lấy cánh tay Đường Cổ. Đường Cổ lúc đầu căn bản là khinh thường, hắn tự phụ thân thể cường hãn, đao kiếm khó phạm, hoàn toàn không đếm xỉa tới nhuyễn kiếm của A Liệt. Nhưng ngay lúc kiếm phong nhuyễn kiếm của A Liệt xẹt qua thân thể hắn, nhất thời từng mảnh tay áo bị rách vụn, cánh tay hắn lập tức dính hơn 2 vết máu thật sâu. Cũng may mà hắn phản ứng theo huấn luyện, cánh tay nhói một cái, lập tức biết là không ổn, vội vàng rụt tay lại né, đồng thời cấp tốc phóng ra một cước. A Liệt thấy cuồng phong trực ập tới, lập tức cơ thể lùi lại né tránh, nhưng sao mà tránh được, chỉ đành vận khí hoành tay kia lên ngăn cản. Bịch một tiếng, cơ thể A Liệt thụt lùi mấy bước, chỉ cảm thấy cánh tay đau nhói, xương tay đã gãy đoạn. Trong lòng hắn cực kỳ kinh hãi, với tu vi của hắn, đi theo Điền Trấn 20 năm, học được một thân võ công, mặc dù không thể nói là đăng phong tạo cực, nhưng một thân công phu khổ luyện cũng rất khá. Nào biết vừa đối mặt, đã bị người ta đá gãy tay. Đường Cổ lui lại vài bước, cũng thấy kinh nộ đan xen, may là hắn phản ứng nhanh, nếu không, một nhát kiếm kia e rằng đã chặt bỏ cánh tay hắn. Đường Đường là huyết tộc bá tước, há có thể chịu được đại nhục này. Ngưng thần nhìn lại, chỉ thấy thanh nhuyễn kiếm trong tay A Liệt có hình dạng đặc biệt, kiếm phong không ngờ mơ hồ chớp động mấy phần ngân quang. Long Nhãn phía sau kinh nghi một chút, không khỏi thấp giọng bột miệng, hà, đây là vũ khí được thánh lực gia trì. Mấy tên huyết tộc đưa mắt nhìn nhau, trong lòng đều kinh ngạc, không thể tưởng được trong tay người Đông Phương này, không ngờ lại có vũ khí được lực lượng quang minh hệ gia trì. Bọn họ không biết rằng, kiếm trong tay A Liệt, nào có cái gì gọi là gia trì đâu.